Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 732, săn ma. 3.000 thêm, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Rừng rậm đen, một tràng tầng 2 làm bằng gỗ biệt thự lẻ loi trơ trọi sừng sững tại bên rừng rậm thùy. Cửa sổ lôi kéo thật dày màn cửa. Dây leo cùng rêu xanh đã ăn mòn làm kiến trúc chủ thể gỗ sắt, khiến cho nó thoạt nhìn có phần có một chút năm tháng. Hắc dạ lặng yên không một tiếng động buông xuống. Mấy cái bóng mờ đi vào biệt thự bên ngoài. Xác nhận là nơi này sao? Người nói chuyện thanh âm âm u. Có được một đôi úy con mắt màu xanh lam, mũi cao thẳng, sợi râu rậm rạp, ăn mặc màu đen áo khoác. Bên hông dây lưng bên trên có hàng loạt hốc tối. Bên trong là đủ loại vũ khí cùng dược tề. Đây là một vị liệp ma nhân. Đã xác nhận, phòng chủ nhân Cổ An là một tên cất giấu ác ma tín đồ. Một bên khác, một tên hơi tuổi trẻ chút nữ liệp ma nhân khẳng định trả lời. Nàng có một đầu màu vàng tóc quăn, tướng mạo dịu dàng. Nhưng trong tay dẫn theo cự đại khảm đao lại hết sức hung hãn. Zerin, đợi lát nữa thấy tín hiệu. Người trước thi triển, chiếu minh thuật. Liệp ma nhân đạo sư, Felix, dặn dò. Hắn là một vị cấp 16 liệp ma nhân. Đủ để có thể xưng đại sư. Chỉ bất quá, chuyên chú vào săn ma con đường hắn. Cũng sẽ không thi triển pháp thuật. Mà Zein ngoại trừ có cấp 9 liệp ma nhân đẳng cấp bên ngoài. Còn có cấp 5 thuật sĩ nghề nghiệp. Trong huyết mạch ngưng tụ ma lực. Đủ để thi triển mấy cái tiểu pháp thuật. Được rồi, Zein gật đầu đáp ứng. Bọn hắn cũng không có tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong chờ đợi bao lâu. Vài phút về sau, chói tai cửa sổ tiếng vỡ vụn liền vang lên. Mai phục tại chung quanh liệp ma nhân phát khởi công kích. Lên, Felix nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo liệp ma nhân nữ học sinh xông vào trong phòng. Ba, lão hủ màu đen cửa gỗ dễ dàng bị đụng vỡ. Zein trước tiên phun ra mấy chữ phù. Ánh sáng, một đoàn ánh sáng sáng tỏ bóng trực tiếp ở trước mặt nàng hiển hiện. Như đèn chân không một dạng hướng ra phía ngoài phóng xạ mãnh liệt quang hoa. Chiếu sáng phụ cận mười mấy thước khu vực. Nếu như có ác ma hoặc thâm uyên sinh vật. Này loại ánh sáng sáng ngời dù cho không thể thương tổn chúng nó. Cũng có thể cho chúng nó mang đến nhất định quấy nhiễu. Bên này, Felix khịt khịt mũi, chạy hướng một cái phòng khách. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Zein con mắt thứ nhất nhìn thấy được ở vào ở giữa một cái tế đàn. Nó chủ thể dùng xương cốt dựng mà thành. Trong đó đã có động vật, cũng có rõ ràng nhân loại. Mà tại bạch cốt trên tế đàn thì là từng cái quỷ dị tế phẩm. Có huyết dịch khô cạn nội tạng, cũng có chồng chất tại cùng một chỗ con cóc trứng, cùng với không biết tên sinh vật móng vuốt. Điển hình ác ma tế đàn. Cổ An đích thật là ác ma tín đồ. Phoenix sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Cẩn thận, hắn móc ra một thanh ngắn màu bạc lưỡi đao. Tại trên thân đao tựa hồ còn có mấy cái phù văn. Tầm mắt nhanh chóng quét qua màn cửa. Tủ bát sau chờ có thể giấu người vị trí. Không thích hợp, Zelin vội vàng cấp chính mình mặc lên một tầng, check đi lực trường. Đây cũng là nàng trong huyết mạch pháp thuật, có thể chạch hướng một bộ phận thực thể công kích, chống cự cực hạn đại khái tương đương với người bình thường dùng sức quơ gậy trình độ. Nàng không hiểu nghĩ đến những cái kia bắt đầu xông vào liệp ma nhân. Nhưng lúc này, bọn hắn đã lặng yên không một tiếng động. Đại sư, cứu mạng, một cái hư nhược kêu gọi. Theo mặt khác một cái cửa gỗ màu đỏ phía sau lưng truyền đến. Chẳng lẽ hắn đã hoàn thành tế tự ác ma nghi thức? Zelin thanh âm phát run. Cho dù là bình thường nhất, ác ma sinh vật cũng thường thường có 10 trở lên đẳng cấp. Không phải nàng loại này thái điểu có thể đối phó. Học đồ cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Felix đồng dạng nghĩ đến. Nét mặt của hắn trở nên trầm tĩnh, tay trái phía trên một chùm ngọn lửa màu đen bùng cháy. Trong đó một đầu đen kịt xích sắt hiển hiện, cấm ma xiềng xích, đây là cấp 10 trở lên liệp ma nhân, đi qua đặc thù, thí luyện, về sau, mới có thể thức tỉnh năng lực. Tác dụng của nó là đúng ác ma một loại sinh vật có to lớn hạn chế. Có thể tùy tiện giam cầm ma vật lực lượng trong cơ thể. Mà xiềng xích cường độ, cùng săn ma chúng đại sư ý chí, tinh thần trở thành tỷ lệ thuận, một chút đặc thù nghi thức, cũng sẽ tăng cường xiềng xích cường độ. Có săn ma đại sư, thậm chí có thể bằng vào chính mình cấm ma xiềng xích. Vây khốn truyền kỳ đẳng cấp ác ma một lát. Đây chính là khiêu chiến đẳng cấp tại 20 trở lên đáng sợ ma vật. Felix cầm trong tay xiềng xích cùng ngắn màu bạc lưỡi đao. Một cước đá văng truyền đến tiếng kêu cứu cửa phòng. Đại sư, mau cứu ta. Trên bàn, một cái đầu lâu thấy bọn hắn đến. Phát ra thanh âm mừng rỡ. Nó đã sớm bị theo trên cổ tách rời. Một vũng máu dịch ở trên bàn lan tràn. Không ngừng giọt rơi ở trên thảm. Ngô, thấy cảnh này, dù cho Zelin là nữ liệp ma nhân, cũng không khỏi nháy mắt tinh thần thất thủ. Nguyên bản duy trì quả cầu ánh sáng thoáng qua dập tắt. Hô, chung quanh lập tức lâm vào triệt để trong bóng tối. Tiếng gió thổi lóe sáng. Tựa hồ có cái gì không hiểu đồ vật. Đang tập kích tới. A. Zelin nghe được đạo sư tiếng gào đau đớn, liền vội mở miệng, ánh sáng, quang minh tái hiện, nàng nhìn thấy trên bàn đầu đã đình chỉ giãy giụa, thấy được đạo sư của mình quỳ một chân trên đất, ngực có đỏ sậm hiển hiện, chủ nhân nơi này đã chuyển hóa thành nửa ác ma, có được hết sức quỷ dị năng lực. Felix nhanh chóng lấy ra một ống dược tề, rắc vào trên vết thương của chính mình. Crack, kèm theo sương mù màu trắng bay lên, hắn đổ máu bị nhanh chóng ngừng lại, vết thương phảng phất bị cháy một dạng, dính hợp, vị đạo sư này run rẩy đứng dậy, khóe miệng co giật nói, hắn ngay ở chỗ này, lại sợ hãi quang minh, làm sao bây giờ? Jelly rút ra vũ khí, trong thanh âm mang theo run rẩy, nó năng lực ẩn giấu rất mạnh, cần tìm ra. Felix tay trái rủ xuống, màu đen cấm ma xiềng xích rơi trên mặt đất, giống như rắn một dạng xoay quanh dâng lên. Mấy giây về sau, thần sắc của hắn chuyển thành kinh ngạc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Zelin tâm nhấc lên, đạo sư cấm ma xiềng xích đều không có tìm được mục tiêu. Hết sức rõ ràng, cái kia nửa ma người thực lực, muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Năng lực hết sức quỷ dị, trong bóng đêm tập kích, nếu như một lần nữa, có lẽ có khả năng dẫn dụ nó đi ra. Không, không được, dạng này quá nguy hiểm. Zelin nhìn đạo sư vẻ mặt, vững tin không có cho mình bố trí bẫy dập ám hiệu. Không khỏi tối nhẹ nhàng thở ra, theo sát ta, Felix mang theo Zelin, chậm rãi lui hướng bọn hắn trước khi đến lúc cánh cửa. Màu đỏ cửa gỗ khép mở, có thể trực tiếp trông thấy bên trong đại sảnh cốt nhục tế đàn. Sau khi ra ngoài, phải đi tìm cái kia người phát, nhiệm vụ này rõ ràng vượt ra khỏi độ khó. Felix nhẹ giọng nói nhỏ, ngay tại hắn sắp lướt qua cánh cửa nháy mắt, tay phải hắn đột nhiên nhanh chóng hạ lạc, đem màu bạc dao găm cắm đến cửa gỗ màu đỏ phía trên. A. Một tiếng rít chói tai truyền ra, theo rơi miệng ra toát ra hàng loạt máu đen, cánh cửa tự động khép kín, mong muốn đem Felix kẹp lấy, nhưng hắn đã linh xảo lui lại né qua. A, Zelin nhìn đóng cửa cánh cửa, phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai nửa ma người một mực tại môn sau lưng, thân thể của nó tựa hồ hòa tan, đều bôi lên tại cửa gỗ sau lưng. Rất nhiều khối thịt không ngừng nhúc nhích, hiện ra từng đôi oán độc con mắt, nhìn chằm chằm hai vị liệp ma nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.